Chương 443, lẫn vào tàng kiếm các đỉnh cấp thiên tài. Đây là vật gì Ngọc Kiếm Chi Ấn ra hiện, để Thạch Tiểu Nhạc lâu đè xuống bất an, lại lần nữa bay lên bắt đầu. Nhưng là căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, thứ tư cỗ hình người quang ảnh lại xuất hiện. Cái này một bộ hình người quang ảnh, toàn thân hư không thụ lực, thường thường 10 thành lực lượng, sẽ có 8 thành bị kỳ phản đánh, còn lại 2 thành vẹn vẹn đưa nó đẩy xa ra ngoài. Thứ 5 cỗ hình người quang ảnh, lực lượng vô tận, vẹn vẹn 5 m ở bên trong dư ba, liền có thể đem Thạch Tiểu Nhạc chấn thành trọng thương. Phí hết sức 9 châu 2 hổ, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp đánh tan đối phương, cái này 2 lần, xuất hiện theo thứ tự là nhị lưu trung phẩm quyền pháp cùng trảo pháp. Đến thứ 6 cỗ hình người quang ảnh, rốt cục hiện ra tu vi, là lòng quan cảnh nhất trọng, lại không biết vì sao à, quang ảnh bộ mặt hình dáng lại cùng Thạch Tiểu Nhạc có chút tương tự. Hán kiếm pháp so cỗ thứ nhất quang ảnh càng nhanh, có được thứ 2 cỗ quang ảnh giết bất tử đặc điểm, bộ thứ 3 quang ảnh cường đại tinh thần lực, cùng mặt khác 2 cỗ quang ảnh riêng phần mi nhờ ưu điểm. Nhiều như vậy năng lực tổng hợp dưới, cho dù là rất nhiều lòng quan cảnh tứ trọng cao thủ, QNZ đừng hỏng chiến thắng cỗ này hình người quang ảnh. Cũng may đối phương không có chân ý cùng kiếm đạo cảnh giới gia trì, trọn vẹn kịch đấu 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới thuận lợi đánh chết đối phương, đạt được một môn nhị lưu thượng phẩm quyền pháp. Chân chính để Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh, là thứ 7 cỗ hình người quang ảnh. Không, cái này đã không tính là quang ảnh, chỉ từ hình tượng bên trên nhìn, cùng chân nhân không khác. Một bộ thanh sam, tóc xanh như mực, tuấn giật phi dương, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai đối thủ của hắn là mình. Xoát. Kiếm pháp dung nhập trong gió, chốc lát ở giữa đâm về Thạch Tiểu Nhạc cái cổ. Thanh phong thập tam thức. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng lấy thanh phong thập tam thức đánh trả. Ken một tiếng. Mạnh mẽ lực lượng trùng kích phía dưới, hai người đồng thời lùi lại, còn tại nửa đường, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phía sau lưng một lông, vội vàng thi triển ra nhãn đao tuyệt kỹ. Kết quả giữa không trung, một cỗ tinh thần ba động nổ tung. Đối phương lại lấy nhãn đao đối phó mình. Xuy. Áo quần rách nát, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tránh đi khía cạnh kiếm, nguyên lai chẳng biết lúc nào, quang ảnh đã đến hắn bên trái, chuẩn xác phát hiện cùng cao thủ cấp bậc bên trong, không người có thể phát hiện Thạch Tiểu Nhạc sơ hở đồng dạng là một kiếm đưa ra, Thạch Tiểu Nhạc đồng thời phá vỡ quang ảnh thanh sam. Lưu Tinh vẫn diệt chiêu không cho khe hở, một thành phong chi chân ý thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất gần với đoạt mệnh thập ngũ kiếm sát chiêu. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đối diện Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm có đoán trước, không thấy như thế nào động tác, thân thể lướt ngang, đồ lưu lại một đạo màu xanh nhạt như là cô sao chổi chói lọi quan vĩ. Khinh công, tinh phi đột ảnh. Kim loại giao kích tiếng như mưa rơi quạt bà tiêu, liên miên bất tuyệt, so thanh âm càng nhanh lại là hai người kiếm nhanh. Thường thường âm thanh âm vang lên 10 lần, hai người đã qua chiều 20 lần, 30 lần. Khi thì như gió mát quét, nhỏ bé không thể nhận ra, khi thì như lưu tinh sinh diệt, sáng chói chỉ là trong nháy mắt, thỉnh thoảng càng có tinh thần ba động tản ra, giết người ở vô hình. Nếu như nhỏ hơn gây nên quan sát, liền hội phát hiện một cái càng kinh khủng hiện tượng. So với hai người giao thủ số lần, bọn hắn thác thân mà qua số lần càng nhiều. Bởi vì lẫn nhau đều có được một đôi xuyên thủng hết thảy con mắt, tùy tiện nhưng phát hiện đối thủ chiêu thức bên trong sơ hở. Muốn tìm được tốt nhất xuất thủ thời cơ, đối bọn họ mà nói, ngược lại rất khó. Bóng dáng, thanh mang, kiếm quang, tinh thần huyễn trận bị tầng tầng huyễn ảnh chỗ lấp đầy, về sau, liền giao kích âm thanh đều biến mất, một loại đè nén để cho người ta ngạt thở bầu không khí, lan tràn ra, tựa như là trước bao táp biến ca. Một đoạn thời khắc, hai đạo đồng dạng sáng chói lưu tinh kiếm quang, ở giữa không trùng kịch liệt va chạm. Khoang lác hỏa tinh như là hai cái đỉnh chóp xung kích lẫn nhau hoàng kim mũi nhọn, chú y dây một đường lan tràn đến mấy chục trượng bên ngoài, đầy trời tung tóe vẩy. Mà mũi nhọn trung tâm, ngược lại một mảnh trong suốt, vô số đáng sợ kiếm khí tại hai thanh mũi kiếm tương để chỗ, điên cuồng giao kích, lệnh hư không phảng phất như nước chảy trận trận vằn mèo. Chỉ hội ta tại Ngọc Kiếm Cung thi triển qua chiêu thức sao tay phải bất động, Thạch Tiểu Nhạc tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đột nhiên điểm ra. Linh tê nhất chỉ. Phốc quang ảnh bị đầu ngón tay điểm bên trong vị trí, máu tươi phun tung tóe, có sức mà không dùng được dưới, kiếm thế đại loạn, bị Thạch Tiểu Nhạc lưu tinh kiếm khí sâu đâm thủng thân thể. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc không có vẻ hưng phấn, ngược lại lấy tinh phi độn ảnh bay lượn đến phía bên phải. Thân thể của hắn vừa mới di động, tại chỗ đã bị một thanh trường kiếm đâm xuyên. Trước mắt huyễn tượng thay nhau sinh, một cái khác thạch tiểu nhạc, như chiếc gương đứng tại ngoài ba trượng, lông tóc không thương. Mười thanh huyễn chi ý cảnh. Thạch tiểu nhạc khổ cười, có chút bất đắc dĩ. Trước đó, hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính ý thức được, mình đúng là như thế khó chơi cùng đáng sợ. Tại cùng tuổi cùng cảnh giới phía dưới, luận công kích, hắn kiếm pháp sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, phối hợp một thành phong chi chân ý, cùng kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ thuật, vốn đã ít có người có thể so sánh, càng không nói đến còn có hắn nhìn rõ sơ hở năng lực, cùng hơn xa vô số long quan cảnh trung giai kiếm khách kiếm đạo tu vi. Luận phong ngự, tự sáng tạo tinh phi độn ảnh mặc dù còn chưa hoàn thiện, nhưng vậy vượt xa vốn là hiếm thấy nhị lưu trung phẩm khinh công, muốn đuổi theo hắn tấu đã là muôn vàn khó khăn, coi như có thế đuổi theo hắn, vậy rất khó đột phá linh tê nhất chỉ. Tại công kích cùng phòng ngự đều gần như không lỗ thủng tình huống dưới, lại càng không cần phải nói, thạch tiểu nhạc còn có mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, tới một mức độ nào đó siêu việt long quan cảnh cấp độ tinh thần lực, thậm chí đem tinh thần lực phát huy đến tối đại hóa huyễn chi ý cảnh cùng nhãn đao. Một người, nếu là có thể tại một cái phương diện đạt đến cực hạn, liền có thể xưng thiên tài cao thủ. Mà thạch tiểu nhạc, vô luận phương diện nào đi nữa đều rất mạnh, không có nhược điểm ánh mắt nhìn chăm chú, hai cái thạch tiểu nhạc lại lần nữa xông đến cùng một chỗ. Đây là nhất mạo hiểm một trận chiến, đối với thạch tiểu nhạc tới nói, càng là có đủ nhất đặc biệt ý nghĩa một trận chiến. Đứng đối với người khác góc độ, hắn thấy được gần như hoàn mỹ, không có kẽ hở mình, nhưng cũng chỉ có thạch tiểu nhạc mới có thể tại cái này hoa lệ biểu tượng bên trong, nhìn thấy một mực bị mình chỗ xem nhẹ đồ vật. Muốn chiến thắng mình, liền phải không ngừng địa đột phá, giờ khắc này ta, không phải trước một khắc ta. Trong mắt chiến ý bộc phát, thạch tiểu nhạc kiếm nhanh đột nhiên nhanh một đoạn. Nguyên lai hắn một mực đều mơ hồ, ở trong mắt người khác, bình tĩnh như thường, phảng phất vĩnh viễn sẽ không kinh hoàng mình, chân chính tự tin nơi phát ra, không phải thực lực, mà là bản thân mình thực lực cũng không đáng tin, bởi vì tùy thời hội mất đi. Chỉ có mình, mới vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tồn tại, tức là cường đại. Thân thể nhẹ bẫng, thạch tiểu nhạc giống như là xuyên thấu cái nào đó mê vụ, hai thanh sắp va chạm, duy trì giống nhau tốc độ kiếm, đột nhiên trở nên một nhanh một chậm. Suy hình tượng dừng lại. Quang ảnh huyễn hóa thạch tiểu nhạc, ngũ quan khuyết tán, một lần nữa trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng từng khúc băng liệt. Thẳng đến lúc này, một sợi gió nhẹ chỗ huyễn hóa kiếm khí, mới chậm rãi tiêu tán. Hai thành phong chi chân ý tại mình không ngừng bức bách dưới, thạch tiểu nhạc rốt cục đột phá gông xiềng, lĩnh ngộ ra hai thành phong chi chân ý nói chung, cường đại long quan cảnh trung giai cao thủ, đều có được ba thành đỉnh cấp chân ý, hoặc là bốn thành nhất lưu chân ý, nếu như là phổ thông chân ý, thì là năm thành. Thạch tiểu nhạc phong chi chân ý, mặc dù chỉ có hai thành, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới quá cao, hơn xa tại đại bộ phận điểm long quan cảnh trung giai cao thủ, tổng hợp, cũng không kém cỏi. Nói cách khác, giờ này khắc này, ngoại trừ cảnh giới cùng nhất lưu võ học bên ngoài, thạch tiểu nhạc đã không kém cỏi đại bộ phận điểm long quan cảnh trung giai cao thủ. Kinh hỉ còn xa không chỉ có những chuyện này. Thứ bảy cỗ quang ảnh tiêu tán về sau, trong hư không hiện ra chữ viết, lớn hơn hai lần, trên QNZ, thình lình viết ngọc hư thần công ngọc hư thần công, nhất lưu hạ phẩm nội công, cùng ngọc kiếm thần công cùng xưng là ngọc kiếm cung hai đại chấn cung tuyệt học. Tục truyền, hai loại thần công cũng có nhất định liên hệ. Chỉ có đem ngọc kiếm thần công tu luyện tới viên mãn, mới có thể tu luyện ngọc hư thần công, lại tu luyện về sau, công lực tăng gấp bội. Chính là nhờ vào hai loại thần công, năm đó ngọc kiếm cung mới có cao thủ thoại nguyện đột phá đến thần quan cảnh, trở thành tên nổi như cồn siêu cấp nhân vật. Không khách khí mà nói, ngọc hư thần công đồng đẳng với ngọc kiếm cung truyền thừa nửa cái hạch tâm, bây giờ bị thạch tiểu nhạc đạt được. Tàng kiếm các bên ngoài, quang mang đại trán. Từng chùm ngọc hình kiếm khí từ ngọc bích bên trong sông ra, phát ra lệnh người huyết dịch bạo dũng khanh minh thanh, khí thế chi thịnh, làm cho áo choàng lão giả hai người đều liên tiếp lui về phía sau. Cái khác sớm đã bố trí tốt trận pháp cao thủ, càng là chô nở ở nhị lao sau lưng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Đây là áo choàng lão giả bờ môi run rẩy, mặt mò trận trận run rẩy. Ngọc kiếm cu nở dê vang lên, có người thông qua được huyễn cảnh cuối cùng quan. Đi cùng Thẩm Vô Mi tiến vào, lão giả trầm giọng nói ra. Sự tình đến một bước này, nhị lão có ngốc cũng biết không đúng. Lấy Thẩm Vô Mi thiên phú, nếu như vận khí cùng trạng thái lời hữu ích, có lẽ có thế nhiều sông một hai quan, nhưng nếu nói hắn có thể xông qua cửa ải cuối cùng, khả năng lại là cực thấp. Chẳng lẽ có đỉnh cấp thiên tài lẫn vào trong đó không nên? Từ Ngọc Kiếm Cung xuất thế ngày đầu tiên lên, lão phu liền từng cẩn thận phân biệt qua tiến vào người, tuyệt không có mấy người kia. Liếc nhau, nhị lão lại bỗng nhiên hưng phấn cùng bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Nhất định là có một vị thanh danh không hiển hách đỉnh cấp thiên tài, tiến nhập tàng kiếm các, nếu là đối phương không có hiển hách bối cảnh lời nói, có lẽ có thể xem ra ta nên sớm tiến vào. Ha ha, Mò Y Thư cẩn thận chút không sai, đi xem một chút vị kia thiên tài thân phận đi, cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Siêu một tiếng, đi cùng Thẩm Vô Mi lão giả tiến nhập tàng kiếm các. Hậu phương một số cao thủ thấy thế, cũng có bộ phận theo đuôi phía sau. Ngọc Hư Thần Công mặc dù là không trọn vẹn võ học, không cách nào hối đoái thành ngang cấp võ học, nhưng cũng cho ta ban thưởng giá trị gia tăng thật lớn. Khi lấy được Ngọc Hư Thần Công trước đó, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị đã đạt đến kinh người 50.200 điểm, tăng thêm Ngọc Hư Thần Công 21.000 điểm, hắn ban thưởng giá trị lập tức đạt đến 71.200 điểm. Đủ để mua sắm bất luận cái gì muốn nhất lưu hạ phẩm võ học. Ông long long tinh thần huyễn trận tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình đang đứng tại một chỗ trong đại điện, bốn phía đại điện mở ra mặt cỏ, có lẽ là thời đại quá lâu, mặt cỏ sớm đã khô héo, trở thành đất vàng. Mà ở giữa, là một tòa ngọc chất bát giác đỉnh. Nộ Kiếm Đỉnh nhìn xem đỉnh trước bảng hiệu, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đó, từng sợi khí tức chui vào hắn lỗ chân lông, một chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tựa hồ hiện lên từng đạo kiếm khách bóng dáng, qua lại vốn là rõ ràng kiếm lý, trở nên càng thêm thấu triệt. Đợi ở chỗ này, để hắn kiếm pháp lực lĩnh ngộ đều tăng lên không ít. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, bát giác trong đình bị người vì đào ra rất nhiều lỗ thủng, trong lỗ thủng, thả ở rất nhiều có thế ngắn ngủi ra tăng ngộ tính tam thanh hoa. Đây là Ngọc Kiếm Cung vì xông qua tinh thần huyễn trận đỉnh cấp thiên tài, chuẩn bị siêu cấp đại thủ bút. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.